Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, 61, chương 60 Diệp Thiều Hoa tuy nhiên nghĩ hết lực duy trì người thiết. Ngày bình thường đều muốn thuộc về đệ nhất đặc công khí thế đều thu liễm. Mà giờ khắc này nghiêng đầu trong lúc vô tình phóng xuất ra. Thấy Bạch Nhiên tại chỗ sửng sốt. Đừng nói Bạch Nhiên, bị Diệp Thiều Hoa điểm danh chế tác đạo diễn cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đạo diễn, chỉ cần bằng mình có thể lực đến trên núi, vô luận dùng biện pháp gì đều tính toán thắng. Chứng kiến bọn hắn đều an tĩnh, Diệp Thiều Hoa mới xoay người lần nữa, trực tiếp nhìn về phía đạo diễn. Khiêu Mi, đạo diễn có chút ngoài ý muốn nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Không rõ ràng cho lắm gật đầu. Vậy là tốt rồi, Diệp Thiều Hoa đẹp trai mà vỗ tay phát ra tiếng. Màn ảnh lúc này thời điểm một mực đi theo nàng. Chỉ thấy nàng trực tiếp thò tay tại bàn sơn ven đường ngăn cản một chiếc xe. Trên xe là một cái dân bản xứ. Nơi đây dân bản xứ nghe không hiểu tiếng Anh. Trong đội ngũ một cái nam nghệ sĩ biết rõ Diệp Thiều Hoa muốn làm cái gì. Trực tiếp nhỏ giọng nói. Vô dụng đích nhưng mà hắn một câu còn chưa nói xong. Diệp Thiều Hoa lại càng qua hắn trực tiếp thấp giọng cùng cái kia dân bản xứ trao đổi đứng lên. Nàng nói xong một ngụm lưu loát lời nói, thanh âm trầm thấp nhu hòa, không giống như là cùng Bạch Nhiên bọn hắn lúc nói chuyện như vậy không đếm xỉa tới cùng lười nhác. Nhà nhiếp ảnh phát hiện Diệp Thiều Hoa tại cùng dân bản xứ lúc nói chuyện. Đúng là hết sức kiên nhẫn ôn hòa, ngôn ngữ cũng là hết sức trôi chảy. Một màn này. Không khỏi là đạo diễn có chút ngoài ý muốn, mà ngay cả Bạch Nhiên cùng Tần Tuyền đều thập phần ngoài ý muốn. Đề lời nói cái này tiểu ngữ loại Diệp Thiều Hoa đều có thể nói như vậy trôi chảy. Đã thành, các ngươi lên đây đi, vị đại thúc này nguyện ý mang bọn ta lên núi. Diệp Thiều Hoa kéo ra đằng sau cửa xe, hoa diễn mà hướng Bạch Nhiên bọn hắn phất tay, nếu như không có lái xe đại thúc đối so khá tốt một điểm. Hiện tại đã có đối so, thì càng rõ ràng, đối người qua đường lái xe đại thúc ôn hòa hữu lễ. Đối đãi Bạch Nhiên Tần Tuyền loại này vượt qua một đường minh tinh không kiên nhẫn bộ dạng. Một đoàn người lên một lượt xe, khá tốt cái này xe minibus khá lớn, có thể giả bộ xuống được nhà nhiếp ảnh. Cửa xe vừa đóng, trong xe độ sáng lập tức biến thấp, Diệp Thiều Hoa dùng trắng nõn ngón tay chống đỡ cằm. Nhìn xem ngoài xe trợn mắt há hốc mồm đạo diễn, khó được nở nụ cười thoáng một phát, đạo diễn, không đáng quy a, lần này dã ngoại xuất hành, bởi vì bất tiện, thợ trang điểm chỉ cấp nữ tinh đám bọn họ đồ phòng nắng. Mặc dù là như vậy, lúc này ở hơi nghiêng ánh mặt trời chiếu xuống, cũng không chút nào giấu Diệp Thiều Hoa cái kia theo thực chất bên trong lén ra đến vẻ. Bạch Nhiên chân làm sao bây giờ? Tần Tuyền dùng những vì sao mắt thấy Diệp Thiều Hoa, gần kề hai ba câu, Diệp Thiều Hoa liền từ trong đội người trong suốt, biến thành linh hồn nhân vật, trên núi có chữa bệnh phương tiện, Bạch Nhiên không tại đội chúng ta, nhiệm vụ còn có thể tiếp tục đi. Diệp Thiều Hoa không nhanh không chậm hỏi nhà nhiếp ảnh sờ không cho phép Diệp Thiều Hoa ý tứ. Chẳng qua là lắc đầu, đây là một cái đoàn đội thi đấu. Màn ảnh bên trên, Diệp Thiều Hoa trên mặt thất vọng rất rõ ràng, đã gặp nàng như vậy, Bạch Nhiên không biết như thế nào. Một câu thốt ra, ta có thể nhẫn ba ngày. Nghe được câu này, Diệp Thiều Hoa lần thứ nhất con mắt nhìn hắn, sau đó đem trong tay mũ ném qua một bên, nghiêng người ngồi xổm Bạch Nhiên bên chân, tay phải tùy ý mà ngắt vài cái Bạch Nhiên cổ chân. Động tác này rất là khốc huyễn. Ngươi làm gì thế? Bạch Nhiên sợ tới mức co rúm lại thoáng một phát, tác động tổn thương, sắc mặt trắng nhợt, Diệp Thiều Hoa chẳng muốn nói nhảm, thừa dịp hắn lúc nói chuyện, ngón tay khẽ đảo, mọi người hầu như đều có thể nghe được rõ ràng két sát âm thanh. Diệp Thiều Hoa, ngươi, Tần Tuyền đều cảm thấy đau mà một đám mân y nhưng mà Bạch Nhiên lúc này thời điểm lại đi lòng. Vòng chân. Chuẩn bị kêu to hắn chợt phát hiện, không đau, Diệp Thiều Hoa lúc này mới đứng dậy, theo lái xe cái kia đã muốn một tờ giấy ăn, một cây lau ngón tay của mình, không đếm xỉa tới nói. Đừng làm trở ngại ta bình thường quay chụp. Cảm ơn, Bạch Nhiên cái lúc này có chút mất tự nhiên mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc nói chuyện mặt có chút hồng, Diệp Thiều Hoa tựa lưng vào ghế ngồi, pha diễn ừ, một tiếng, xe đi ngang qua một cái khác đội đi bộ lên núi người thời điểm. Bạch Nhiên bọn hắn đều thấy được đống kia người gặp quỷ rồi biểu lộ. Một màn này quá đã thoải mái. Đừng nói Bạch Nhiên, liền Tần Tuyền đều cười đến vô cùng đắc ý. Đợi đến lúc trên núi thời điểm, bọn hắn là người thắng tổ bị phân phối xa hoa trang viên. Bạch Nhiên chủ động giúp đỡ Diệp Thiều Hoa thu thập gian phòng của bọn hắn. Diệp Thiều Hoa khiêu mi, đại minh tinh không chê ta. Thật có lỗi, là ta thấy được hơi bác. Phía trên nói ngươi ba ba cho tiết mục tổ đập phá rất nhiều tiền mới khiến cho ngươi tiến đến. Bạch Nhiên nghe thế câu, sắc mặt đỏ lên, hiện tại ta phát hiện, ngươi cùng hơi bác thượng truyền, sao upload, nói tuyệt không giống nhau, đây nhất định là giả dối. Nghe được câu này, Diệp Thiều Hoa cười đến tươi đẹp, cái này không sai, cha ta xác thực cho kịch tổ đập phá một tòa núi vàng. Tiểu Thiều Hoa, kịch tổ nói trong phòng máy móc đều là xấu, lừa bố mày à. Ngươi xem một chút điều này làm sao bây giờ? Cách đó không xa Tần Tuyền hướng Diệp Thiều Hoa hô cứu mạng. Bạch Nhiên nhìn xem Diệp Thiều Hoa bóng lưng, có chút giật mình nhưng, Diệp Thiều Hoa ba ba của nàng động tác luôn luôn là hắn chán ghét nhất sự tình. Mà bây giờ, Bạch Nhiên che ngực, sương mù giáo thảo tim đập nhanh như vậy làm gì vậy? Đệ nhất kỳ ba ngày khiêu chiến tại dị quốc phổ ba ngày. Mỗi một ngày Diệp Thiều Hoa đối tại đạo diễn mà nói đều là mới kinh hỉ. Khởi điểm hắn lo lắng Diệp Thiều Hoa, dĩ nhiên là bên trong nhất ra vẻ yếu kém một cái. Hiện tại tự đợi đến một tuần lễ sau online, sao sao lại nói tiếp rất khéo léo. Diệp Thiều Hoa cùng thì Thuyết Tống Nghệ tiết mục cùng một ngày phát ra. Diệp Thiều Hoa cùng Lương Ca đều tại thì Thuyết trong căn hộ. Hắn chẳng muốn cùng Diệp Thiều Hoa nói cái gì, chẳng qua là cúi đầu xem thì thuyết nhật trình, chương trình trong một ngày, đang nhìn xem, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng mở cửa, Lương Ca lệch lạc đầu, liền chứng kiến Tề Tử Hoa cùng thì thuyết vào được, Tề Tử Hoa một thân màu đen áo sơ mi, hiển nhiên là tỉ mỉ tân trang qua, lộ ra hết sức xuất chúng, hắn vào cửa sau, đem ánh mắt phóng tới Diệp Thiều Hoa trên người. Diệp Thiều Hoa, ngươi hôm nay tại sao không có đi đón thì thuyết, ngươi có biết hay không nàng bị người ngộ nhận là ngươi thiếu chút nữa tại bãi đỗ xe bị người bắt đi, không liên quan Thiều Hoa sự tình, bọn hắn chẳng qua là đem ta trở thành nàng, thì thuyết đi theo phía sau hắn, lắc đầu, khá tốt Tề thiếu ngươi không có việc gì, lần sau gặp được chuyện như vậy, ta cho ngươi đi ngươi tự đi trước biết không? An toàn của ngươi so với ta quan trọng hơn. Nghe được thì thuyết thanh âm, Tề Tử Hoa biểu lộ ôn hòa thoáng một phát. Ta sao có thể vứt bỏ chính ngươi đi? Nói đến đây câu thời điểm, thì thuyết mặt rõ ràng đỏ lên thoáng một phát. Ngươi ngồi xuống trước, ta lấy cái hòm thuốc cho ngươi đem miệng vết thương băng bó một chút. Vì thì thuyết, hắn nhịn xuống lửa giận. Diệp Thiều Hoa giả bộ như không có phát hiện sự khác thường của nàng. Chẳng qua là cười nói, khá tốt ta không có đi, bằng không bọn hắn chảo đúng là ta, còn có Tuyết Nhi, lần sau đi bãi đỗ xe phải chú ý thoáng một phát. Thì Tuyết lòng tràn đầy hài lòng vì chính mình an toàn muốn. Cái này Diệp Thiều Hoa vẫn còn gió mát nói may mắn không phải chính cô ta. Tề Tử Hoa căn bản là chẳng muốn liếc nhìn nàng một cái. Nếu không phải thì Tuyết ở chỗ này. Hắn rất có thể quay đầu liền đi, Lương Ca giúp đỡ hạ kính mắt, cảm giác được trong phòng bầu không khí bất đồng. Hắn cùng Tề Tử Hoa quen thuộc, tự nhiên biết rõ Tề Tử Hoa đang giở trò quỷ gì. Bất quá cũng không có nhắc nhở Diệp Thiều Hoa, đối loại này không từ thủ đoạn thượng vị nữ tinh, về sau cho dù tuôn ra đã đến cũng là Diệp Thiều Hoa điểm đen. Chẳng qua là bầu không khí áp lực. Hắn sợ Diệp Thiều Hoa nhìn ra Tề Tử Hoa đối thì thuyết có ý kiến gì không? Cũng sợ Diệp Thiều Hoa bởi vậy hướng trên mạng bại lộ cái này ảnh hưởng thì thuyết nhân khí. hắn là muốn đem thì thuyết nâng thượng quốc tế sân khấu. Tự nhiên không cho phép thì thuyết xuất hiện nửa điểm hắc liệu. Vì vậy ra mặt đem đài điều đến thì thuyết bộ kia tống nghệ tiết mục kênh. Ý đồ khiến cho Diệp Thiều Hoa chú ý. Thiều Hoa ngươi có thể cùng Bạch Nhiên hợp tác, cũng là một cái cơ hội. Chờ lần này tiết mục sau ngươi mới có thể tiến thêm một bước. Tuy nhiên trong miệng là nói như vậy, Lương Ca trong nội tâm nhưng căn bản để ý Diệp Thiều Hoa tiết mục. Bạch Nhiên tuy nhiên danh khí rất cao, nhưng phần lớn đều là bạn gái phấn, nhất là Bạch Nhiên bản thân cũng chán ghét đi cửa sau nữ tinh. Diệp Thiều Hoa đều muốn theo Bạch Nhiên nơi đây phân đến một điểm lưu lượng. Quá khó khăn, cái kia chân nhân thanh tú đoán chừng liền màn ảnh cũng không muốn cho Diệp Thiều Hoa mấy cái. Dù sao tiết mục tổ cũng sợ bị hack, cái này tiết mục sau, Diệp Thiều Hoa sợ không phải cũng bị Bạch Nhiên bạn gái phấn đen hơn một cái độ. Lương Ca nhàn nhạt mà nghĩ, huống chi, hắn kênh điều đều là thì thuyết tống nghệ tiết mục. Tuy nhiên xem qua hiện trường, nhưng là Lương Ca cũng muốn nhìn xem tiết mục hiệu quả. Cái này tống nghệ tiết mục đối thi thuyết mà nói trọng yếu phi thường. Tề Tử Hoa đương nhiên cũng biết điểm này. Hắn đêm nay chính là đến xem thi thuyết đầu thanh tú. Hãy nhìn xem thi thuyết dạy ôn nhu cẩn thận giúp nơi đó lý miệng vết thương. Nhìn lại một chút Diệp Thiều Hoa không có việc gì tựa như tựa ở trên ghế salon. Khóe miệng còn treo móc ý tứ hàm xúc không rõ cười. Tề Tử Hoa trong nội tâm thì có khí. Hắn cầm lấy điều khiển từ xa đem đài điều đã đến Diệp Thiều Hoa chân nhân thanh tú kênh. Sau đó ác ý mà nói. Tuyết Nhi làm bọn chúng ta đây xem qua hiện trường. Hiện tại chúng ta tới nhìn xem Diệp đại tiểu thư tiết mục A. Nhìn xem ngươi là như thế nào mất mặt xấu hổ. A. Lại là một ngày mới, quỳ gối thủy tinh cặn bã, ai vậy yêu cầu ác như vậy? Bên trên cao đại hoa thở dài một hơi, chương 61 Thiều Hoa dù sao cũng là lần thứ nhất tham gia tiết mục. Thì thuyết đem cái hòm thuốc buông đến, nàng là biết rõ Diệp Thiều Hoa tài nghệ thật sự, hầu như cái gì cũng đều không hiểu, người như vậy đi chân nhân thanh tú quả thực chính là chiêu hắc. Tề Thiếu. Ngươi đừng đối Thiều Hoa quá nghiêm khắc, nàng cần thích ứng, nàng ôn ôn hòa cùng nói, đều là nhân vật mới. Biểu hiện của ngươi lại để cho uy tín lâu năm người chủ trì DJ cũng khoe thưởng. Như thế nào đến nàng nơi đây thì không được. Tề Tử Hoa tay không nhúc nhích, mà lúc này, trên TV tiết mục cũng đã bắt đầu. Tiết mục ngay từ đầu, Diệp Thiều Hoa cũng rất rõ ràng nhận lấy xa lánh, Bạch Nhiên không thích rõ ràng. Những người khác cũng không có mấy cái muốn phản ứng nàng. Tề Tử Hoa càng xem đáy mắt châm biếm cười càng nghiêm trọng. Trên mạng bình luận càng là nói chúng tim đen, tiết mục tổ có phải hay không đều muốn tiếp chứng thối. Vậy mà thật sự để cho ta nam thần cùng Diệp Thiều Hoa tổ một đội. Ta Bạch Nhiên tuy nhiên một mực cô lạnh, nhưng đây là lần thứ nhất chứng kiến hắn đối người như vậy rõ ràng chán ghét. Tiết mục tổ ngươi còn có thể không thể tốt rồi, cố ý an bài nàng buồn nôn ta nam thần đấy sao? Bạch Nhiên chính là ngành giải trí một cổ thanh lưu, hắn đối loại này đi cửa sau 18 tuyến gà rừng vẫn luôn là loại thái độ này. Bất quá cô gái này để cho ta Bạch Nhiên như vậy không cố lễ nghi. Thật sự là đủ cũng được mỉm cười, xem nàng như vậy một bộ cao ngạo bộ dáng ta đã nghĩ cười. Như vậy mưa đạn đằng sau đều bị chọn hơn vạn cái hồng tâm ni Tề Tử Hoa chứng kiến. Diệp Thiều Hoa không chút nào không có cảm giác tựa như vẫn còn cùng với gửi nhắn tin. Hắn cười lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt, mà một bên Lương Ca, cũng nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, cái này bị bổ sung đến trong tay hắn nghệ nhân, lớn lên là đẹp mắt, chính là làm việc không mang theo đầu óc, chẳng phân biệt được nặng nhẹ. Loại tình huống này, trên Internet đều nghiêng về đúng một bên bình luận, nàng vậy mà một điểm biểu lộ cũng không có. Không nói mặt khác, tổng nên có chút cảm thấy thẹn tâm a, làm cho nàng không nên cho mình chiêu hắc, nàng khen ngược, trong trong ngoài ngoài đem tiết mục tổ đắc tội mấy lần. Trên mạng đều đen như vậy nàng còn như vậy nhàn nhã. Loại người này nếu không chính là không quan tâm hơn thua về sau tất nhiên thành đại tai. hoặc là chính là thật sự gỗ mục không thể điêu cũng. Nếu là thì thuyết, loại thứ nhất không thể nghi ngờ, có thể diệp thiêu hoa, liền thật là loại thứ hai, đem một tay tốt bài đánh cho nấu như, đã thành, chúng ta nhìn xem thì thuyết tiết mục A, Lương ca không muốn lại diệp thiêu hoa trên người lãng phí thời gian. Trực tiếp điều đài, lúc này đây tề tử hoa không có lại ngăn cản, vốn hắn chỉ là muốn lại để cho diệp thiêu hoa khó chịu nổi. Lại không nghĩ rằng đối lúc nãy cơ bản không có một điểm cảm thấy thẹn tâm. Hắn cũng lười lại nói với nàng cái gì. Tiết mục điều đến thì thuyết chỗ đó. Bởi vì tề tử hoa nện tiền, chính thức cho thì thuyết rất hấp phấn người thiết. Mưa đạn bên trên thuần một sắc khen ngợi. Thấy Lương ca cùng tề tử hoa vui vẻ ra mặt. Cái này bước đầu tiên đi rất tốt. Còn mở sâm panh chúc mừng. Mà đổi thành một bên. Hà Mộ Vân đã ở văn phòng xem tiết mục, nhìn hắn rất đúng Diệp Thiều Hoa tiết mục, cái này Diệp Tiểu Thư có thể a? Phụ tá của hắn đã ở bên cạnh, một phút không lọt xem hết, đề lời nói loại này tiểu ngữ loại đều. Hơn nữa, nàng tại tiết mục ở bên trong nhìn qua như thế nào cùng lần trước hoàn toàn khác nhau a? Lần trước còn một bộ bại kim bộ dạng, không đề cập tới cái này khá tốt, nhắc tới cái này. Hà Mộ Vân sắc mặt càng chìm, lúc này đây hắn không nhịn được, nắm bắt điện thoại đi bên ngoài cho Diệp Thiều Hoa gọi một cú điện thoại. Làm gì? Diệp Thiều Hoa tựa ở bên cửa sổ, không đếm xỉa tới nhìn xem đang tại chúc mừng tề tử hoa đám người. Cụp xuống mí mắt tại trên mặt quang tiếp theo tầng nhàn nhạt bóng mờ. Tốt đẹp chính là không giống như là trong hiện thực tồn tại người. So về trước đó lần thứ nhất. Lúc này đây Diệp Thiều Hoa cùng hắn nói chuyện thanh âm cực kỳ lãnh đạm mà ni Hà Mộ Vân bóp điếu. Thuốc, ánh mắt càng chìm, như thế nào, không giả bộ cái gì, Diệp Thiều Hoa khẽ cười một tiếng. Không có việc gì, ta muốn treo rồi, sao xong, tử hoa vẫn chờ ta chúc mừng đâu. Tề tử hoa, Hà Mộ Vân cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng, tề tử hoa thật sự đối ngươi mạnh khỏe. Hắn với ngươi kết giao, đánh chính là thế nhưng là mặt khác chủ ý, ngươi sẽ không muốn biết sao, mặc kệ hắn đánh cho cái gì chủ ý, chỉ cần hắn có thể cùng ta cùng một chỗ, cho dù là một ngày, ta cũng rất vui vẻ. Diệp Thiều Hoa ngữ khí như trước si tình dứt khoát, biểu lộ nhưng là biếm nhác, ngươi cũng đừng có tại trên người của ta lãng phí thời gian. Hà Mộ Vân cúp điện thoại. Đứng ở tại chỗ lại nhịn không được rút một điếu thuốc. Thiếu gia, Tề gia cắt Thanh Vân giúp đỡ một cái cọc lớn sinh ý. Tề thiếu gần nhất rất nguy hiểm, ta sợ là Thanh Vân giúp đỡ có đại động tác, chúng ta có muốn hay không? Bên người trợ lý bỗng nhiên nhận được một tin tức. Lập tức cho nhà mình tổng giám đốc báo cáo chuẩn bị. Hắn nhớ rõ đối lúc nãy gần nhất một mực rất chú ý Tề gia sự tình. Hà Mộ Vân chính là Hà gia thần thoại, năm đó gần kề 16 tuổi niên kỷ chỉ có một người chạy tại quốc tế biên giới. Gần kề một người liền đem chính mình đưa lên quốc tế không dám đắc tội đệ nhất nhân. Coi như là Hà gia người, cũng không biết sau lưng của hắn đến tột cùng có cái gì át chủ bài. Đang ở đó bầy lão nhân cho là hắn bước tiếp theo muốn bình phục Đông Âu lúc. Hắn làm mất đi lương như vậy vậy mà về nước. Còn cẩn trọng mở lên ngành giải trí, tuy nhiên theo thương lượng, nhưng trên đường người lại sẽ không quên cái này đã từng trấn nhiếp quốc tế sát thần. Bất luận là ai, đều cho hắn một cái mặt mũi. Chuyện này đối Tề gia mà nói là sinh tử tồn vong. Nhưng ở trong mắt của hắn, bất quá một câu công việc, nghe được câu này, Hà Mộ Vân nhổ ra cái vòng khói, đáy mắt thô bạo dần dần biến mất. Ngươi đi cùng nhị thiếu gia nói một tiếng, đã nói một tiếng, chúng ta mặc kệ, trợ lý nhưng là có chút kỳ quái, lúc trước tổng giám đốc không phải còn rất chú ý chuyện này ư. Đi, Hà Mộ Vân không có giải thích, chỉ liếc mắt nhìn hắn, thanh âm rất lạnh, trợ lý một cái rắm cũng không dám để, cũng như chạy trốn rời đi, hắn đi rồi, Hà Mộ Vân đáy mắt tĩnh mịch không tán. Hắn chậm rãi đem trong tay mắt nghiền diệt, sau đó đưa tay, nhìn xem trên màn hình điện thoại di động gương mặt đó. từng chữ nói. Người biết, chính mình vừa ý chính là cái thứ gì ư? Sao sao mà bên này, Lương Ca đám người đã cho Thì Thuyết chúc mừng đã xong. Hắn cùng Thì Thuyết kỹ càng dặn dò một phen chuyện ngày mai thích hợp. Mới ly khai, cùng nhau ly khai, còn có Tề Tử Hoa cùng Diệp Thiều Hoa hai người. Cái này nhà trọ vốn là Diệp Thiều Hoa cùng Thì Thuyết hai người. Nhưng Diệp Phụ cảm thấy nơi đây không có người hầu theo cố Diệp Thiều Hoa. Hắn lo lắng, cho nên lại để cho Diệp Thiều Hoa về nhà ở. Nghĩ tới đây, Tề Tử Hoa nhìn xem Diệp Thiều Hoa ánh mắt càng thêm châm chọc. Vài lần toàn bộ vòng tròn luẩn quẩn, hắn cũng tìm không thấy so Diệp Thiều Hoa càng thêm yếu ớt. Ba người cùng đi đến bãi đỗ xe, Lương Ca tại mở cửa xe trước liền nhận được điện thoại. Là hắn lão đối đầu, đây là lần thứ nhất đối lúc nãy chủ động liên hệ hắn. Lương Ca có chút ngoài ý muốn, lão Lương, lúc này đây ta không thể không phục ngươi, ánh mắt của ngươi nhưng là so với ta độc đáo. Vốn ta còn nói ngươi ký người như vậy làm gì vậy? Sách, xem ra gừng càng già càng cay. Điện thoại bên kia lão đối đầu không thể không chịu phục. Lương Ca còn không có xem trên mạng đến tiếp sau. Trong mắt của hắn Diệp Thiều Hoa chẳng qua là đỡ không nổi gỗ mục. Nghe được câu này lúc tự nhiên thay vào Thì Thuyết, nghe vậy nở nụ cười. Cái này ngươi chịu thua chưa đi à nha? Thì Thuyết tiềm lực ta là nhìn ở trong mắt. Hôm nay Cao Đại Hoa đúng hạn đổi mới ư? Không có, còn có a, Hoa Hoa 57 chương cùng 58 chương nội dung cốt truyện sửa lại thoáng một phát. Có tiểu khả ái nói chuyện riêng ta nhân vật nam chính người thiết có phải hay không kéo căng? Tuy nhiên ta cảm thấy được mang cảm giác nhưng vì phát huy mạnh chính xác ba xem vẫn là từ bỏ. Các ngươi lại đi một lần nữa xem một lần quá. Quỳ gối mì ăn liền bên trên, vẫn không thể toái Cao Đại Hoa vẻ mặt thống khổ nói xong. Hết chương.